Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải nói dối. Anh cùng với Đào Tử An trước kia, nếu thực sự là tình nhân, như vậy khẳng định là bởi vì nguyên nhân nào đó mà chia tay. Cho nên hiện tại Đào Tử An bởi vì chuyện quá khứ mà hận anh. Bởi vậy nói dối nhiều như vậy, tất cả đều vì trả thù chuyện lúc trước hai người chia tay. Không có khả năng. Lê Bể Viễn cảm thấy được Đào Tử An nhìn thế nào đều như một nữ hài tử tiêu sái đối với chuyện tình cảm không có khả năng, giống như đã mất hết hy vọng. Không phải chỉ bởi vì chia tay mà hận anh, khẳng định còn có nguyên nhân gì khác làm cho Đào Tử An trong lòng có nhiều oán hận. Trong này ắt có nguyên do. Tuy nhiên cùng chính mình thoát không được quan hệ. Xem ra chuyện này so với bản thân anh tưởng tượng còn rất phức tạp. Không biết nằm úp sấp trên mặt đất quá bao lâu, Nếp Hệ Viễn rốt cục chống tay ngồi dậy. Anh lấy máy di động trong túi, ngay lập tức bấm điện thoại. Giật nhanh đối phương liền bắt máy. Nếp Hệ Viễn đối với microphone cười khẽ. Hey Jack, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh về. Màn đêm buông xuống, Đào Tử An ngồi trên ghế sofa trong phòng tổng thống của khách sạn Kim Lợi. Trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh trăng mông lung đổ xuống. Buồn phía im lặng như nước. Chính là lòng của cô lúc này lại phi thường không bình tĩnh. Kỳ thật, người chỉ cần tỉnh táo lại, một ít chuyện tình quá mức phức tạp, có thể làm sáng tỏ một cách đơn giản. Trải qua một hồi ngồi yên lặng một mình, Đào Tử An sốc cuộc suy nghĩ thật cẩn thận. Chính mình vì sao trong lúc rối rắm nói ra những lời vô tình như thế với Nếp Hệ Viện kia? Bởi vì cô để ý Nếp Hệ Viện đối đãi với chính mình như thế nào. Cho nên thái độ Nếp Hệ Viện mới khẩn trương như vậy, mới có thể đem sự tình đơn giản nghĩ muốn phức tạp. Đào Tử An có chút mất mát, lấy hai tay che mặt. Cô cảm giác nhìn không thấu chính mình. Đào Tử An tinh quái trước kia, rốt cuộc đã đi đâu vậy? Vì sao vừa nhìn thấy Nếp Hệ Viện, cuộc sống của cô đều biến loạn? Lòng của cô lên càng thêm rối rắm. Vì Nếp Hệ Viễn mà động, vì Nếp Hệ Viễn mà run rẩy, vì Nếp Hệ Viễn mà điên cuồng, mà lưu luyến si mê. Không thể tiếp tục như vậy được. Đào Tử An kiên quyết không để trong lòng dao động. Ý đồ muốn trấn an chính mình hiện tại đang vì Nếp Hệ Viễn mà nôn nóng. Cô vẫn nghĩ tới Nếp Hệ Viễn bao nhiêu. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô vẫn ảo tưởng như khi bọn họ thâm tình ôm ấp, triền miên mãnh liệt trên giường. Nếu có thể cùng với Nếp Hệ Viễn giống như trước kia, lại gắt gao ở cùng một chỗ, Đào Tử An nghĩ muốn nào đời này cũng sẽ không lay động nửa đêm. Lạc sát một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, hành lang phía sau bật sáng một hàng lớn ánh đèn. Đào Tử An ngửi được một luồng hương rượu, cô khẳng định được Nếp Hệ Viễn đã trở lại. Vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn anh. Cô quay đầu lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân mình Nếp Hệ Viễn liều xiêu tựa trước cửa phòng, đóng ngóc ngoắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Tử An, em lại đây. Nếp Hệ Viễn của cô thần mình hướng cô ngoắc ngoắc tay. Đào Tử An không nói gì, cũng không làm theo lời anh vừa phân phó. Rõ ràng không thể uống rượu, tại sao còn uống? Cô nói với thanh âm nhỏ nhất, giống như nàng sông nhỏ đang oán giận. Trong giọng nói nghe ra được là cô đang lo lắng. Nếp Hệ Viễn cúi đầu cười mà không nói, nụ cười mang theo một chút hoang mang cùng thê lương. Đào Tử An đỡ thân mình Nếp Hệ Viễn, cô hiện tại đang rất giận. Tuy nhiên không chú ý tới biểu tình Nếp Hệ Viễn lúc này. Hai người xa na đi đến sofa. Cô nghĩ muốn buông Nếp Hệ Viễn. Đột nhiên dưới chân lảo đảo, liền ngã xuống sofa phía sau. Không kịp thở nhẹ, Nếp Hệ Viễn đã gắt gao đặt ở trên người cô. Đau. Đào Tử An vẫn là nhịn không được kinh hô, nhíu mày. Thân mình ngay giây tiếp theo đã bị Nếp Hệ Viễn giam cầm vào trong ngực. Muốn động cũng không thể động. Cô không biết Nếp Hệ Viễn đã không cẩn thận uống đến bao nhiêu, hay là cố ý uống. Anh dường như là sợ cô trốn mất, không khỏi phân trần bắt lấy cánh tay Đào Tử An. Một bàn tay thở dịp ôm loạn thắt lưng của cô, hô hấp nóng rực mang theo mùi rượu từ trước mặt thổi tới. Lời đáng phảng phất trên vành tai của cô, giống như muốn ám chỉ cái gì. Bốn phía im lặng cực kỳ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người đang kề sát cùng một chỗ, dồn dập nhảy lên. Ánh mắt của Đào Tử An cùng với Nếp Hệ Viễn trong bóng đêm sàng nhau cùng một chỗ. Hai người cứ như vậy ở gần nhau, hô hấp đều quanh quẩn sao triển. Hai người gần như là ngầm bó buộc lẫn nhau, cô không phát ra một lời. Ai cũng không đành lòng đánh vỡ không khí rất khó có được trong giờ phút này. Ánh trăng như nước yên tĩnh chảy vào gian phòng, mà tất cả ánh sáng màu bạc trong suốt rực rỡ đều bao phủ lên hai người kia. Hình ảnh như nhau làm ấm lòng người, như là mỗi bên đều yêu đối phương, ngay cả ánh mắt cũng không có ý muốn rời đi. Nếp Hệ Viễn tuấn lãng, giống như có ma lực làm siêu lòng người. Đào Tử An ở khoảng cách gần như vậy, hô hấp cũng dần rối loạn. Có câu nói cho cùng, cái gọi là ngày tốt đẹp, cảnh đẹp, nhưng không biết làm sao. không phải chính là tình cảnh lúc này. Đào Tử An nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net